cách mạng từ có người kế tục mà. Đã đến tuổi này rồi, cũng nên ở nhà hưởng phúc thôi. Giáo sư Trần cười cười nói, ngồi cả đi, ngồi cả đi. Vẫn chưa đến lúc lùi bước đâu. Nam xương già này vẫn còn chút hơi tàn dùng được. Các cậu không ngại được xa vạn dặm đến thăm lão già này, làm tôi vui lắm rồi. Hôm nay là nhất định phải uống thêm mấy ly mới được. Cậu Nhất, cậu Tuyền, hai người sang Mỹ sống đã quen chưa? Tuyền béo đáp, quen thì quen rồi đấy, chỉ là cháu cứ thấy lo lo cho bọn họ thôi. Cái đám người Mỹ này đúng là ngốc ơi là ngốc. Lần trước nhé, bọn cháu đi nhà hàng Trung Quốc, thấy một tay da đen tới ăn, gọi món cá viên, nhai rất là sướng mồm, liền giơ ngón tay cái lên ok rõ to. Nhưng hắn ta có biết mình đang ăn cái quái gì đâu, liền tìm người hỏi xem thứ ấy là gì. Kết quả hỏi xong liền đần thối cả mặt ra, kinh ngạc hết sức. Hắn bảo là con nằm mơ cũng không ngờ được cá cũng có tinh hoàn, ngốc đến thế cơ đấy. Bác xem, cháu có thể không lo thay cho bọn họ được không? Giáo sư Trần bị Tiền Béo nói cho một hồi cũng ngẩn người ra. Cậu ta lại tiếp lời, thực ra nghĩ sâu hơn thì cũng chẳng phải lỗi của họ đâu. Con người cháu tuy ưu điểm duy nhất chính là quá ham học hỏi, ra nước ngoài rảnh rỗi chỉ thích nghiên cứu lịch sử địa phương, xem chủ nghĩa tư bản mới ở phương Tây giành được thành công thế nào. Sao bọn họ lại có nhiều tiền thế? Không nghiên cứu thì thôi, vừa đào sâu nghiên cứu cháu liền giật hết cả mình. Té ra là 200 năm về trước bọn họ cũng toàn là người đến khai hoang thôi. Tuyền Béo càng nói càng hăng, lại định khoác lác về cách nhìn của cậu ta đối với các nước châu Phi. Tôi thấy có vẻ không ổn, vội ngăn cô cậu lại. Cái thằng Béo nhà cậu nói kiểu ấy là có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc đấy. Về nước nói chơi thôi thì không sao, nhưng mà ở Mỹ thì tuyệt đối chớ có nhắc đến. Thêm nữa, Á Phi Mỹ Latin vốn đứng chung một mặt trận, đời cha cậu thời còn trẻ phải đi xin ăn, cậu cũng mới ăn no mặc ấm được có vài năm chứ mấy, sao có thể vong bản kỳ thị người anh em giai cấp ở châu Phi được. Vậy là tôi với Tuyền Béo răng vàng lập tức bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề chủng tộc và hưng vong của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Chỉ lo nói cho sướng cái miệng, bỏ mặc giáo sư Trần đứng đờ đẫn bên cạnh. Sư Lê Dương nói với giáo sư Trần, bác đừng giận, mấy người bọn họ mà ở chung một chỗ thì chẳng bao giờ nói chuyện gì nghiêm túc đâu. Giáo sư Trần mỉm cười khoan dung, không thể nói vậy được. Tôi thấy vấn đề họ thảo luận cũng rất có chiều sâu mà. Thấy Sơ Lê Dương đưa mắt ra hiểu, tôi cũng tự biết mình thất lễ, vội lui khỏi cuộc khẩu chiến, để lại Tuyền Béo tranh luận với Giang Vàng và Minh Thúc. Tôi kéo theo cổ Thái cùng Sơ Lê Dương và giáo sư Trần đi ra sân. Nhà giáo sư Trần có sân vườn riêng, dù xung quanh ồn ào, song nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh, u tịch. Giáo sư Trần xoa xoa đầu cổ Thái, ông cũng lo lắng cho Đà Linh, bèn hỏi tôi xem sau này dự định thế nào. Tôi không dám kể chuyện của Tôn Học Vũ cho giáo sư Trần, chỉ nói trước mắt đã có chút chuyển biến, bảo ông không cần lo lắng nhiều. Giáo sư Trần nói với tôi, chỉ cần tôi giúp được gì các cậu cứ nói đi, vừa nãy vẫn chưa kịp hỏi kỹ, sau này cậu có dự định gì ở Mỹ không? Tôi đáp, gần đây cũng chưa có thời gian nghĩ kỹ về chuyện sau này. Tương lai có thể vẫn làm nghề cũ, thu mua ít đồ cổ gì đấy ở Mỹ chẳng hạn. Lần trước vẫn được rất nhiều thanh đầu ở Nam Dương sang Mỹ bán được một đống tiền to, nhiều đến mức làm người ta choáng váng. Có điều hồi trong quân đội tôi đã quen sống đơn giản rồi, giờ cảm thấy nhiều tiền như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Nhà cao cửa rộng mấy thì tôi về chẳng qua cũng chỉ ngủ trên một cây giường, có núi vàng núi bạc trong nhà, một bữa chẳng qua cũng chỉ ăn được một bát cơm chứ mấy. Vì vậy tôi hy vọng dùng số tiền này lập ra một cái quỹ Chỉ cần là cô nhi trong chiến tranh, bất kể là quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới, đều sẵn lòng tài trợ cho chúng đến một đất nước không có khói lửa chiến tranh để sinh sống học tập. Giáo sư Trần không ngớt đầu khen ngợi. Năm xưa tôi không nhìn lầm người mà. Tự đáy lòng tôi cảm thấy vui thay cho cậu đấy. Cha mẹ Sơ Lê Dương đều không còn nữa. Tôi coi nó như con gái ruột vậy. Từ này giao phó cho cậu, lão già này cũng có thể yên tâm rồi. Lão đầy xin cảm giảm thêm một câu nữa. Chuyện hôn nhân phải tranh thủ làm cho mau, không thể lần lữa kéo dài được. Tôi luôn miệng dạ vâng, song cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục nói những chuyện nhà cửa rông dài này. Đang chuẩn bị chuyển sang chủ đề Tôn Cửu Gia, hỏi dò giáo sư Trần xem gần đây lão ta có động tĩnh gì không, thì chợt thấy Tôn Học Vũ cầm một hộp đào thọ từ ngoài cửa xăm xăm bước vào. Giáo sư Trần bước lên kéo tay lão ta. Thong dong đến muộn, phải phạt 3 ly. Đoạn không để giáo sư Tôn giải thích gì, đã kéo lão ta vào phòng khách. Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ nhân vật chính rốt cuộc cũng chịu lộ mặt rồi. Vừa nãy giáo sư Tôn nhìn thấy chúng tôi, thần sắc trên gương mặt rất khó dò, cũng không biết sự tình có đầu mối gì hay chưa. Đành đợi một lát kéo lão ta ra hỏi cho rõ ràng vậy. Mai đến 9 giờ hơn, khách đến chúc thọ của giáo sư Trần mới lục tục ra về, để lại đầy một nhà ngổn ngang chén bát. Tôi bảo bọn Tuyển Béo và Răng Vàng để giúp tiễn khách rồi dọn dẹp. Bản thân thì tranh thủ kiếm cớ kéo Tôn Học Vũ vào thư phòng của giáo sư Trần. Tôi nôn nóng hỏi: Cửu gia, đã thăm dò được quê quán của Trung đoàn trưởng Phong ở đâu chưa? Sao lâu lạ thế? Giáo sư Tôn như mày ủ rũ. Tôi cũng cuống cả lên đây, nhưng tư liệu có thể tra được chỉ có mỗi bộ hộ tịch và địa chỉ của ông ta khi mới tham gia quân đội. Khó khăn lắm mới tìm được hồ sơ của ông ta, nhưng trước sau vẫn không tra được tổ tịch nhà họ Phong ở đâu cả. Bây giờ tôi mới hiểu, xem ra chuyện này quả không dễ. Cuối thời Minh bọn giặc cỏ vào xuyên, đến thời Thanh mặt chiến loạn lại xảy ra, liên miên khiến lưu dân di chuyển khắp nơi. Mấy tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc phải đón một lượng di dân lớn. Vì vậy, địa chỉ, hộ tịch trong hồ sơ thực ra không phải nguyên quán thực sự của Trung đoàn trưởng Phong. Nếu không tìm được người cực kỳ thân thiết với ông ta, chỉ sợ không ai biết rõ tường tận được. Lòng tôi đang nguội lạnh quá nửa, lại hỏi giáo sư Tôn. Nói vậy là không có hy vọng tìm thấy rồi. Giáo sư Tôn đáp: Thăm dò nhiều nơi, mãi đến trưa hôm nay mới có chút đầu mối. Chỉ là... Vừa nói, lão ta vừa lấy một tấm bản đồ Trung Quốc mới mua xong, mở ra chỉ cho tôi xem. Ở trong núi ấy mà thôi, mây che mù mịt, biết là đi đâu. Tôi nhìn kỹ vị trí lão ta chỉ, thì ra chính là Vu Sơn ở mạn Trường Giang Tam Hiệp. Từ xưa đã có tương truyền Vu Sơn sớm mây chiều mưa, ngọn thần nữ mông lung mờ mịt. Thời viễn cổ là đất Phong, đồng thời cũng là nơi cất lăng mộ của Vu Hàm, vậy nên mới gọi là Vu Sơn. Tên ấy được dùng cho đến ngày nay. Nơi này quanh năm mây mù bao phủ, che hết cả thế núi, vì vậy không thể dùng Quyết Vọng của Mô Kim hiểu ý. Vị trí cụ thể cần phải chính xác hơn nữa mới được. Tôi hỏi giáo sư Tôn: Vu Sơn thuộc chi mạch Trung Long, trong thuật phong thủy Thanh Ô có thuyết quần long vô thủ, cực kỳ khó nắm bắt. Núi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của văn hóa Vu Sở, có nhiều phong tục và truyền thuyết cổ xưa. Giờ tuy đã tra được quê hương bản quán của Trung đoàn trưởng Phong ở huyện Vu Sơn, nhưng phạm vi này vẫn quá lớn, chẳng lẽ không thể điều tra xem cụ thể là ở trấn nào, thôn nào à? Ông cũng đừng có mà trích văn trích thơ ra đây với tôi. Cái gì mà mây che mù mịt, biết là đi đâu? Trấn nào cũng phải có cái tên mới được chứ. Giáo sư Tôn lấy làm khó xử nói: "Tôi cũng hỏi dò được tên trấn rồi, gọi là trấn Thanh Khê. Nhưng bản đồ này đã tường tận lắm rồi, bao nhiêu chỗ lớn chỗ nhỏ ở huyện Vu Sơn đều có hết cả, song lại không sao tìm được chỗ nào gọi là trấn Thanh Khê cả. Vậy nên mới nói ở trong núi ấy mà thôi, mây che mù mịt biết là đi đâu."